Chiếm hữu cực độ, chương 11, C11, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad WordPress Series 650 Reap và chuyển ve. A, à, lạnh quá, Hàn Diệc không nhịn được siết chặt cúc huyệt, toàn thân run rẩy, bờ mông ở trong tay Trần Minh cũng vặn vẹo. Trần Minh lại cười, lạnh, lát hồi nó sẽ làm em nóng đến điên lên. Vừa nói hắn vừa thoa dịch bôi trơn làm cả cánh mông đều ướt sũng, vệt nước bóng nhảy khiến hai huyệt dâm đang liên tục đóng mở càng thêm gợi cảm. Dương về, tê của Trần Minh hầy nhẹ, cất tiếng cười càn rỡ. Cái mông dâm đãng thật là cực phẩm, có thêm hai cái huyệt đúng là đặc biệt. Trần Túc không nói gì mà lại đút Dương về, tê đã bị liếm ướt vào miệng Hàn Diệp. Cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Diệp há to ra làm nước bọt tràn ra từ khóe miệng. Cậu cau mày với khóe mắt đỏ rực. Trần Minh nhào nặn hai cánh mông căng tròn và mềm mại như bông, bị xoa nắn thành các hình dạng khác nhau nên chẳng mấy chốc đã trở nên ửng đỏ. Trần Minh liếm khóe miệng, đột nhiên vỗ mông một cái. Chát, một tiếng lành lành vang lên. Hàn Diệp hét lên và eo run lên dữ dội, trong miệng vô tình dùng sức nên cắn trúng Dương Vê, tê của Trần Túc. Lực không mạnh mà giống như bị mèo con trêu chọc. Trần Túc không những không cảm thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy kích thích hơn. Y kiềm nén ý định muốn nện Dương Vê, tê vào khoang miệng ấm nóng, chỉ làm Hàn Diệc mút vào sâu hơn. Hàn Diệc bật khóc vì cái tát, lo lắng vặn vẹo mông nhằm tránh né Trần Minh nhưng ai ngờ lại bị hắn tát mông thêm một cái. Thử trốn một lần nữa xem, có tin tôi làm cái huyệt của em sưng lên không? Hàn Diệc sợ đến mức không dám cử động nữa. Khi nghe thấy Trần Minh ra lệnh dang rộng hai chân cũng ngoan ngoãn làm theo. Hai chân dang ra để lộ hoa huy, tê giữa hai chân, hoa huy, tê đỏ tươi mấp máy đang chảy ra từng vệt nước dâm. Trần Minh xem và đưa ra một câu đánh giá, dâm thật, ngón tay ấn vào cúc huyệt rồi xoa theo vòng tròn từng chút một đầy chất bôi trơn vào trong huyệt. Hàn Diệp cảm giác cơ thể tê dại một lúc, trong miệng đang ngậm Dương Vê, tê của Trần Túc vẫn phát ra tiếng ngâm nga. Như đang sung sướng mà cũng như đang không chịu nổi. Đột nhiên ngón tay đâm thẳng vào cúc huyệt mềm mại khiến Hàn Diệp không nhịn được chồm người về phía trước. Trong miệng vẫn ngậm Dương Vê, tê to lớn của Trần Túc làm nó đâm sâu vào trong cổ họng. A, à, cổ họng như bị kích thích bắt đầu nôn khan dữ dội, trong khi miệng vẫn bị ngậm Dương Vê, tê không nhả ra được. Cổ họng co bóp quấn chặt lấy Dương Vê, tê, nước mắt của cậu lập tức tuôn ra và mặt cũng đỏ bừng. Trần Túc bị siết nên sắc mặt cũng không tốt, y lùi lại rút Dương Vê, tê ra khỏi miệng cậu. Hừm, khụ, khụ, Hàn Diệp ho mạnh đến nỗi nước mũi chảy xuống, cả người run lầy bầy. Hức hức, Trần Túc vỗ nhẹ vào người cậu rồi nhìn Trần Minh với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng đương nhiên Trần Minh lựa chọn phớt lờ y, hắn điên cuồng nhìn chằm chằm vào cúc huyệt đang mút chặt mấy ngón tay, hơi thở trở nên nặng nề mà Dương Vê, tê lại như sắp nổ tung. Chết tiệt, chặt quá, hắn thì thầm và rút ngón tay ra, sau đó đâm vào thật mạnh một lần nữa. Ừ, Hàn Diệp co người lại rồi ưỡn mông chịu đựng cảm giác khi bị ngón tay cắm vào, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng chỗ đó không dành cho việc làm tình, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm. Chỉ mơn trớn ở cửa huyệt thôi đã khiến cậu cảm thấy tê dại không chịu nổi. Huống chi ngón tay của Trần Minh cắm vào càng khiến cậu cảm thấy trong đau đớn xuất hiện một cảm giác tê dần chậm rãi dâng lên từ dưới thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được hơi nóng như thiêu như đốt bên trong khiến máu trong cơ thể Trần Minh dần nóng lên. Hắn cầm lấy lọ bôi trơn rồi lấy ra một mảng to, bàn tay che kín cúc huyệt đỏ hồng, ấn hai lần sau đó trực tiếp đút vào hai ngón tay. Tinh dịch tràn ra từ Dương Vê. Tê của Trần Túc vẫn còn đọng trên khóe miệng của Hàn Diệc, cậu cất tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Hai ngón tay ra vào trở nên khó khăn, nhưng Trần Minh càng lúc mất kiên nhẫn nên bắt đầu tăng tốc cho đến khi chất bôi trơn bị đánh thành bọt trắng. Có tiếng nước phụt phụt vang lên giữa hai cánh mông, phụt phụt, Hàn Diệc không kìm được thổn thức. Ôi, chậm lại, Trần Minh nheo mắt lại. Nhân lúc cặp mông trắng nõn đang đong đưa lại đút vào ngón tay thứ ba. Á, Hàn Diệc kêu lên đau đớn. Cúc huyệt khít chật bị ba ngón tay kéo căng đến cực hạn. Trần Minh lại lấy thêm một lượng lớn chất bôi trơn sau đó bắt đầu ra vào cúc huyệt chật hẹp. Quá chặt, đôi mắt của Trần Minh đã đỏ hoe. ba ngón tay áp sát vào nhau nhanh chóng ra vào trong cúc huyệt hơi ửng đỏ, cặp mông bị kích thích của Hàn Diệp điên cuồng run rẩy trong khi tiếng rên vang lên không dứt. A a, đôi mắt cậu nhắm chặt, lông mày nhíu lại làm vẻ mặt trông vừa đê mê vừa đau đớn. Ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, chất bôi trơn bị khuấy thành bọt trắng tràn ra làm bắp đùi dính nước nhớp nháp, Hoa Huy. Tê đã sớm chảy nước dâm lênh láng dù không có người chạm vào. A hát, a, a hát, Hàn Diệp nhanh chóng bị khoái cảm lấn át, lúc đầu còn cảm thấy cúc huyệt căng ra sưng đau. Nhưng theo ngón tay không ngừng rút ra đẩy vào thì cơn đau dần dần biến thành khoái cảm lan tỏa khắp người. Từng nhịp sóng tình nhấn chìm cậu vào biển sâu, đôi tay giãy giụa cố gắng giữ lấy sợi dây lụa, Hàn Diệp cắn môi chịu đựng cảm giác tê dại trong cơ thể, Hoa Huy. Tê co rút một lúc rồi một dòng nước lại chảy ra. Trần Túc đột nhiên vươn tay giúp Trần Minh vạch cánh mông của Hàn Diệp ra. Sắp được rồi, Trần Minh đã không chịu nổi từ lâu nên nhanh chóng vén vạt áo lên để dương vê, Tê giữ tợn nhảy ra ngoài, quy đầu rỉ ra một ít tinh dịch. Hắn cầm dương vê. Tê ấn cái quy đầu to tướng vào cúc huyệt đã được mở rộng rồi nhấp vào từng chút một. Đôi mắt của Hàn Diệp đột nhiên mở to. Đừng. Cậu đột nhiên vùng vẫy kịch liệt, rồi vặn vẹo mông lao về phía trước nhằm thoát khỏi sự xâm phạm ở phía sau nhưng lại bị Trần Túc giữ chặt. Cậu khóc lóc cầu xin hắn buông tha. A, đừng vào. Trần Minh từng chút một đâm vào cúc huyệt nhỏ hẹp, quy đầy đâm thẳng một đường vào trong. Hắn liếm chiếc răng hàm sau của mình, hung ác nói. Đừng cái gì, em xem mình chảy nước lênh láng thế này không phải đang đợi tôi. Sao, vừa dứt lời hắn bất ngờ ưỡn lưng, trực tiếp đút toàn bộ dương vê, tê của mình vào trong cúc huyệt nóng bỏng mà không kém phần chặt chẽ. Hàn Diệp vừa giãy giụa vừa điên cuồng lắc hông, như thể muốn rút dương vê, tê ra bên ngoài. Đau quá, ô, đi ra. Lần này Trần Minh rất kiên nhẫn dùng ngón tay của mình vừa xoa vừa cắm cúc huyệt, sau khi mở rộng xong mới bắt đầu. Thì làm sao có thể đau được? Hai anh em biết rõ nên không ai mềm lòng, đương nhiên cũng chưa từng mềm lòng. Trần Minh nắm vòng eo đang run rẩy rồi nhấp hông, bắt đầu ra vào trong cúc huyệt trơn trượt. Dương vê, tê rút ra từ từ rồi lại đẩy vào một chút, làm Hàn Diệp khóc nức nở liên tục. Căng quá, sắp rách ra. A hát, nó sắp rách ra rồi. Trần Minh hừ một tiếng. Kêu đi, kêu dâm nữa đi. Sau đấy chúng tôi sẽ cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, để hai dương vê. Tê nện cúc huyệt nhỏ của em được chứ? Cúc huyệt như bị căng ra, run rẩy quấn lấy dương vê. Tê thô to. Cảm giác tê dại khác với Hoa Huy. Tê làm Hàn Diệp vừa khóc vừa giãy giụa. Nhưng rất nhanh miệng của cậu lại bị dương vê. Tê thô to của Trần Túc bịt lại. Y ấn đầu Hàn Diệp vào giữa háng, khẽ nhíu mày. Im nào, hích, a, Hàn Diệp không nói nên lời vì miệng đã bị dương vê. Tê nóng bỏng lấp đầy, nước bọt không kịp nuốt xuống đều chảy xuống khóe miệng. Trần Túc ưỡn thẳng eo, miệng của cậu, đồng thời banh cánh mông của cậu ra giúp Trần Minh ra vào dễ dàng hơn. Cúc huyệt không giống Hoa Huy, tê ở chỗ sẽ không tiết ra nhiều nước dâm, Trần Minh cọ sát dương vê. Tê của mình vào Hoa Huy. Tê để lấy nước dâm rồi đâm thẳng vào cúc huyệt. Tới tới lui lui tựa như Hoa Huy. Tê đang dưỡng cúc huyệt. Hai cái miệng nhỏ nhắn hợp tác vô cùng ăn ý. Hai mắt Trần Minh nóng lên. Dương vê. Tê dưới thân dần dần mất khống chế đâm thật mạnh vào cúc huyệt đang mở ra. Trứng rái dập vào bắp đùi trắng nõn rất nhanh đã biến thành màu đỏ ửng. Một năm nay hai anh em đã nuôi Hàn Diệp rất tốt. Ban đầu trên người cậu có một số vết chai sần do làm việc đồng áng nhưng hiện tại đều đã biến mất. Cả người nuột nà như trứng gà bóc nên xúc cảm khi vuốt ve cũng rất tuyệt vời. Đặc biệt là cặp mông trắng như tuyết này đã bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn căng tròn như gái còn trinh. Trần Minh quả thực vô cùng yêu thích cái mông nhỏ này, ưỡn thẳng lưng nhấp vào sâu trong cúc huyệt rồi nhanh chóng nện vô điểm nhạy cảm trong thành ruột. Toàn thân cậu lắc lư kịch liệt giống như một con thuyền trơ trọi trong gió mưa. Một điểm nhạy cảm nào đó trong cơ thể bỗng bị hắn điên cuồng nện chúng gây ra khoái cảm bùng nổ khiến cậu suýt nữa ngạt thở, nức nở muốn nhả dương vê, tê của Trần Túc ra. Lại bị Trần Túc dễ dàng ưỡn eo chặn lại tất cả những tiếng rên rỉ của cậu trong cổ họng. Dương vê, tê trong miệng vừa dài vừa to, khi đâm vào đã cắm thẳng vào sâu trong cổ họng, khiến Hàn Diệc phải há to miệng mới có thể ngậm được, gò má nhanh chóng trở nên đau nhức. Nước miếng của cậu không kịp nuốt xuống trộn lẫn với tinh dịch chảy xuống từ khóe miệng làm ướt đẫm lông mờ u của Trần Túc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Diệc vùi vào lớp lông rậm rạp, trong mũi cũng nồng nặc mùi tanh của tinh dịch. Trần Túc ra vào nhẹ nhàng nhưng mỗi lần như thế đều đâm lút cán chỉ để lại một cặp trứng rái to ở ngoài, liên tục phát ra âm thanh bạch bạch. Hàn Diệc nhắm mắt lại vì cảm thấy rất khó chịu, cổ họng thỉnh thoảng lại muốn phun ra thứ gì đó nhưng lại vô tình siết chặt dương vê, tê của Trần Túc hơn. Ánh mắt của Trần Túc nặng trĩu, y dừng di chuyển để tận hưởng cảm giác thịt mềm trong cổ họng gắt gao quấn lấy dương vê, tê. Gắt gao mà co bóp như thể đang háo hức chờ mong được nuốt vào thứ gì đó. Y đột nhiên ngước mắt lên nhìn Trần Minh. Trần Minh đỏ mắt nện cúc huyệt đỏ tươi tới tấp. Cúc huyệt bị mở rộng đến mức không thể khép lại nhưng bên trong vẫn còn khít khao vô cùng. Mỗi khi dương vê, tê nhấp vào sâu đều sẽ bị quấn chặt lấy. Mút ra mút vào như đang thèm thuồng lại như đang kháng cự. Dáng vẻ ớm ở càng khiến hắn hận không thể. Chết người liên tục kêu mình không muốn. Xem ra cái mông này vẫn trung thực hơn. Hai chân đã bị kéo rộng đến cực hạn. Hàn Diệc cảm thấy tê dại không nói nên lời ở nơi chưa từng bị xâm phạm. Cậu liều mạng giãy giụa nhưng cuối cùng chỉ phát ra được tiếng ậm ừ ở trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoái cảm càng lúc tăng lên và trở nên mất kiểm soát hơn khi Trần Minh nhanh như máy đóng cọc. Hàn Diệc cố vùng vẫy thoát khỏi tay Trần Túc, dương vê. Tê của y chui ra khỏi miệng cho cậu có cơ hội há miệng rên rỉ lớn tiếng. Cậu không biết là đau hay là sướng, toàn thân run lên vì nức nở. Hoa Huy, tê cũng co rút từng cơn khi bị va chạm, nước dâm lần lượt nhiễu xuống như những sợi tơ. Trần Túc đưa tay ra vuốt ve Hoa Huy, tê ướt át đã mở ra một khe hở. Hàn Diệc lập tức rên rỉ to hơn. Hai mép huyệt mềm mại được tách ra hai bên một cách nhẹ nhàng, âm vật đã sưng tấy chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ cũng đủ mang đến một luồng điện cực mạnh khiến Hàn Diệc run rẩy kịch liệt. Những ngón tay mảnh khảnh dồn dập xoa nắn âm vật sưng to, vừa xoa vừa kéo hai mép huyệt nhỏ nhắn. Hàn Diệc không thể chịu đựng được nữa nên khẽ hét lên. Đừng chạm vào đó, đừng, không chịu nổi, không chịu nổi. Hai chân run rẩy và Hoa Huy, tê bị vân vê phát ra tiếng nước chập chập, một dòng lớn nước dâm đã phun ra nhưng bên trong Hoa Huy. Tê vẫn đang ra sức co bóp như thể đang khao khát cái gì đó, một cảm giác trống rỗng nhanh chóng lướt qua trong cơ thể cậu. Trong khi xoa ấn Hoa Huy, tê, Trần Túc dùng đầu ngón tay moi ra thêm nước dâm. Chát chát, phía sau liên tục vang lên tiếng tát mông, Hàn Diệp gục xuống trước sự tấn công dồn dập từ hai phía. Cậu trợn mắt điên cuồng gào thét. Hai cái huyệt bắt đầu cùng lúc thắt chặt, ở sâu bên trong co bóp kịch liệt. Hai mắt Trần Minh đỏ hoe, mẹ kiếp, cái mông nhỏ này thật là lợi hại, thật chặt. Hai tay của Trần Túc liên tục ấn mạnh vào âm vật đang co giật hai lần, tiếng nước dâm dục lại vang lên. Bắn nhanh, cậu ấy sẽ không chịu được lâu đâu. Trần Minh thở hổn hển cảm thấy dương vê, tê được ôm trọn trong cúc huyệt đang co thắt sắp sướng muốn chết. Khiến hắn chỉ muốn đâm xuyên vào người cậu rồi còn muốn nhét cả hai hòn giái vào trong. Đệch, Trần Minh nâng eo của Hàn Diệc thành một góc độ có thể giúp dương vê. Tê nện thẳng vào điểm nhạy cảm trong cúc huyệt, sau đó dùng sức đẩy mạnh hông của mình đâm về hướng đó như bị điện giật. Hàn Diệc hét lớn, chỉ cảm thấy đau bụng vì bị đâm rồi không thể ngừng khóc. Dừng lại, sắp hỏng rồi, sắp hỏng rồi, Trần Túc cau mày quát lớn, đừng vào quá sâu. Trần Minh đáp lại, sau đó giảm bớt sức lực nhưng vẫn nhắm ngay điểm nhạy cảm kia để. Khoái cảm ngứa ran ở cúc huyệt ập đến với Hàn Diệp như sóng biển. Sau một cú thúc của Trần Minh thì cúc huyệt đột nhiên siết chặt lại. Từng dòng nước dâm trào ra từ Hoa Huy, tê vang lên tiếng phụt phụt như không tự chủ được, đồng thời cũng làm ướt nhẹp ngón tay của Trần Túc mới nhiễu xuống ga trải giường. Mặt Hàn Diệp đỏ bừng, thắt lưng điên cuồng run rẩy vì đạt đến cực khoái. Cơ thể sau khi lên đỉnh cực kỳ nhạy cảm, cúc huyệt bắt đầu run rẩy dữ dội dưới những cú thúc tới tấp, co thắt và siết chặt dương vê, tê của Trần Minh. Tầng tầng lớp lớp thịt bên trong phun ra nuốt vào như đang mát xa dương vê, tê, đè ép nó hỏng bòn rút tinh dịch. Trần Minh dùng mắt nhấp hai lần trong cúc huyệt đang co rút lại, cuối cùng bắn ra với một tiếng gầm nhẹ. Tinh dịch đặc quánh bắn lên thành ruột nhạy cảm khiến Hàn Diệc không khỏi rùng mình. Cậu cảm thấy sâu bên trong tràng đạo trở nên ẩm ướt, cảm giác như không tự chủ được làm cậu vô thức kẹp chặt cúc huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoa xoa cặp mông đỏ ửng, một giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống bộ ngực săn chắc, nhếch miệng cười nói. Mẹ kiếp, cúc huyệt nhỏ này sướng quá. Hàn Diệc yếu ớt ngửa cổ giống như người sắp chết, hai mắt mê man, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi. Khóe miệng còn dính tinh dịch dâm đãng, cả cằm dính đầy nước bọt chưa kịp nuốt xuống. Trần Minh sảng khoái rút dương về, tê vẫn còn cứng ra, cúc huyệt đã bị thành một cái lỗ đỏ gợi cảm không ngừng mở ra đóng lại ép hết tinh dịch đặc quánh ra ngoài. Hết đợt này đến đợt khác giống như một chiếc lò xo làm tinh dịch chảy xuống cặp chân mịn màng. Hoa Huy, tê đã phun đầy nước dâm cũng đang co bóp ép hết nước dâm còn sót lại. Trần Minh quỳ phía sau Hàn Diệc nhìn cảnh tượng hai cái huyệt ướt đẫm không ngừng chảy nước ròng rã, mà dương vê, tê lại càng thêm cương cứng. Hắn ước gì có thể, cúc huyệt đang mở rộng kia một lần nữa, cho đến khi cúc huyệt không thể khép lại được, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ rất đẹp. Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad WordPress, Zuria 65, không re-up và chuyển ve, cách chương.